Thánh Vương, chương 652, Thánh Kiếm Thiên Tiên Giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phát tài rồi, lần này thật sự là Dương Kỳ. Cảnh giới thần thoại cập hại vô đờ, ịch. Giả cảnh giới luyện thân ngưng tụ một chỗ, biến thành năng lượng cường đại. Loại năng lượng này hiện giờ hắn còn chưa thể luyện hóa. Nhưng hắn lại có thể đưa vào bên trong vạn thần vũ trụ để bố trí đại trận năng lượng, ngăn chặn hoàn toàn lão ma đầu Thạch Trung Ngọc cả. Cùng lúc đó hẳn thậm chí có thể chậm rãi tu luyện, cuối cùng một đòn phá tan cảnh giới thần thoại, thành tựu tu vi vô thương. Trong vạn thần vũ trụ để, trên ngôi mộ lớn màu ngọc kia, năng lượng ngưng tụ thành đồng xoáy, hóa thành rất nhiều phù lục, trực tiếp thúc dục, sau đó hoàn thành thân tắc trật tự, hung hăng giam câm, khiến cho mạ niệm của ạ Thạch Trung Ngọc cũng không thể phóng ra được. Hắn lập tức cảm thấy khủng hoảng. Người người quả thực là điên rồi, không ngờ lại chém giết toàn bộ cao thú cảnh giới luyện thần tầng 2. Ác ma Thạch Trung Ngọc sợ run lên. Hở, thế đã là gì? Chờ tới khi luyện hỏa ngươi rồi thì ta sẽ thăng cấp tới cảnh giới thần thoại, có thể luyện hỏa tất cả tồn tại trong thiên mạ cổ bảo. Dương Kỳ vô cùng đắc ý, hoàn toàn phong ấn Thạch Trung Ngọc, không để cho hắn có nửa điểm cơ hội. Hẳn biết trong vạn thần vũ trụ độ cũng không phải đã an toàn, hoàn toàn an tâm được. Trong vạn thần vũ trụ để giờ cũng có rất nhiều lão quái ẩn cư, một khi phát sinh biến hóa gì thả. Ác ma Thạch Trung Ngọc ra thì hậu quả đúng là không chịu nổi. Chẳng qua đã có năng lượng của mấy trăm cường giả cảnh giới luyện thần kia, Dương Kỳ hầu như có vốn rất lớn, có thể phong tỏa đối phương. Không chỉ có vậy, thần cách giả còn có thể trợ giúp Chu Tiên phân thân ngưng tụ năng lượng bản thân, đạt tới cảnh giới vô địch quỷ thần khó lường. Chu Tiên phân thân cũng không đi tìm thần khi và bảo tàng nữa mà ngồi ngay ngắn bên trên ngôi mộ lớn màu ngọc tu luyện, không ngờ hấp thu thần cách giả này tiến vào thân thể, tăng cường cường độ thân thể, một ngọn lửa thần tinh bốc lên từ đinh đầu hắn, bắt đầu luyện hóa xác thịt trong thân thế. Chu Tiên Vương phù lục không ngím truyền ra thần lực bị luyện hóa, khiến cho Dương Kỳ và Chu Tiên phân thân có tiến bộ rất lớn. Trong thân thế hầu tỏa ra vô số khí tức, từng giọt máu tươi biến thành màu Chu Tiên Vương. Máu kia đỏ tươi, chói mắt, đỏ hơn tất cả những màu đó khác, có thể hóa cả vũ trụ thành biến máu. Đây là máu của Chu Tiên Vương, triệu năm vũ trụ cũng sẽ biến hồng. Sát, miệng hắn hô lên một tiếng. Tốc độ hấp thu thần cách giả càng nhanh hơn. Ác mạ Thạch Trung Ngọc cảm nhận được khí tức kinh khủng này, không khỏi em, thằng nhãi, ngươi to gan lớn mặt, không ngờ lại dám cũng tế luyện chư thần ấn kỷ và Chu Tiên Vương phù lục. Mặc dù người chỉ dùng phần thân nhưng dù sao cũng là cùng một linh hồn. Hiện giờ chưa có chuyện gì nhưng tới khi tu luyện tới cảnh giới cao thâm thì sẽ rơi vào cảnh thủy hòa bất dung, có biết không? Đến lúc đó thì ý chỉ của Chu Tiên Vương sẽ hoàn toàn tỉnh lại, nhìn thấy chư thần an ký của ngươi, đoạt xả ngươi. Chu Tiên Vương hơn xa ta, dù ngươi có tu luyện tới cảnh giới chư thần thải có thì cũng không phải là đối thủ của hắn. Lệnh bài Chu Tiên Vương là một lời nguyện rủa, triệt để nguyền rủa, ngươi có biết không? Hễ là người có được lệnh bài đều phải chết thảm, khi vận bản thân bị Chu Tiên Vương hấp thụ, trở thành năng lượng cho hắn sống lại. Hiện tại ta cho ngươi một cơ hội, ta sẽ nói cho ngươi cách phòng tránh, ngươi thấy sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hà ha, lão mạ Thạch Chim Ngọc đáng thương. Ngươi cho rằng ta không biết chuyện này có nguy hay sao? Nói cho ngươi biết, chỉ cần Chu Tiên Vương phù lục còn chưa tụ tập đầy đủ thì sẽ không thể uy hiếp tới sự tồn tại của chư thần an kỷ. Dù tu tập đầy đủ rồi ta cũng có biện pháp rời uy lực của phù lục này đi. Ngươi không nên quan tâm tới ta mà quan tâm tới bản thân đi. Ngươi sắp bị luyện hóa tới nơi rồi đó. Nhưng dù ngươi có lợi hại mấy, có không muốn chết, có nhiều âm mưu quỷ kể tới đâu thì nhất định cũng bị tu luyện hóa thôi, đã biết chưa? Hưởng thụ nhóm đích làng khách Hong Han Công Thánh Vương VP, Flicky DTI, EI Viộng nhập thần cơ một chút thời gian tốt đẹp còn lại đi. Giọng nói của Dương Kỳ truyền lại, vô cùng tàn khốc, khiến cho lão ma Thạch Trung Ngọc suýt bị lừa giận công tâm. Ta sẽ chạy thoát, tới lúc ra ngoài rồi thì nhất định sẽ giết không tha cả gà chó trong Thánh Kiếm Thiên Tiên Giới của các ngươi. Bất luận kẻ nào cũng sẽ bị ta ma hỏa, đời đời kiếp kiếp làm nô lệ cho ta, không được siêu sinh. Hẳn chỉ còn biết nguyền rủa thật mãnh liệt. Nguyễn rủa đi, lời nguyền rủa của ngươi chỉ tăng cường thực lực cho ta thôi. Oán khi và sư không cam lòng của người càng lớn ta lại càng thích. Dương Kỳ cuối cũng mặc kệ Thạch Trung Ngọc nói gì thì nói, bắt đầu luyện hóa mà bốn tôn của hắn lại hiện ra tại Thiên Ma Cô Bảo. Vì, ít, tay ác hẳn vung lên, lập tức hàn linh kiếm tố liền bin quang ra, sau đó ma khi trên người liên được hấp thu sạch sẽ. Nàng mở hai mắt ra nhìn Dương Kỳ, rốt cục có chuyện gì xảy ra. Ác ma nọ ra tay với ta sao? Đúng vậy, lão ma vô thượng trong ngôi mộ lớn màu ngọc ra tay với ngươi, chẳng qua ta đã cứu được ngươi rồi, hiện giờ cũng không có chuyện gì nữa. Lão ma vô thượng kia đã bị ta trấn áp, mà trong thiên mạ cô bào này, ác ma tầng thứ nhất, thứ hai đều bị ta quét sạch rồi. Hiện giờ ta có thể đi theo ngươi tới thành kiếm thiên tiên giới, cướp lấy đại quyến tôi. Một khi cướp được đại quyền thì ngươi sẽ triển khai tiến công cực mạnh với phạm tiên giới nhé. Dương Kỳ không chút che giấu đã tê, ý mình, ẻo giới, chuyện này thì để rồi. Tích tụ nâng lương muôn thăng của thánh kiếm thiện tiên giới hóa ra ngươi muốn xuống phạm tiên giới là tiến giới cáp N Hàn Linh kiếm tổ vội nói, sao? Giớ đột nhiên khiếp sợ, sao? Tầng 2 thiên ma cô báo cũng bị quét sạch rồi. Hơn nữa lão mạ vô thượng kia đã bị ngươi trấn áp rồi. Chuyện này rốt cục là sao? Ta không muốn hỏi chuyện dư thừa nữa. Tóm lại lần này ngươi đã lập công lớn đối với tiến giới của các ngươi. Ma kiếp của nơi này tạm thời sẽ không bạn phát. Ngươi lại chiếm được 56 thanh sát sanh vương thánh kiếm rồi. Hiện tại ta trợ giúp ngươi tìm hiểu tới cảnh giới luyện thần vô thượng. Đến lúc đó ngươi sẽ trở thành lão tố số 1 số 2 của thánh kiếm thiên tiên giới rồi. Cô ta là chỗ dựa của ngươi, xem ai có gan không phục. Dương Kỳ nói, chẳng qua vị bằng hữu của ta sẽ tới nhanh thôi, cũng tu luyện kiếm thuật như ngươi. Ngươi hãy thu hắn làm đồ đệ không, thay mặt sư phụ ngươi thu đồ đệ, trở thành sư đệ ngươi. Dương Kỳ vốn muốn kiếm thập thất trở thành đệ tử của Hàn Linh kiếm tố nhưng nghĩ lại Minh và kiếm thập thất là sư huynh đệ, nếu thành đệ tư của đối phương thì chẳng phải mình lại thấp đi một bậc sao. Đây tuyệt đối là chuyện không thể. Ó E6. Một thông đạo được mở ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiếm thập thất bước ra từ trong đó, cầm kiếm sắc trong tay, toàn thân trên dưới một thanh thần kiếm tuốt ra khỏi vỏ, bộc lộ tài năng, dường như kết hợp với thiếu ý trong cõi U Minh, hầu như người là trời, trời là kiếm, kiếm là đạo, đạo là ta. Nhân, kiếm, thiên, đạo tư pháp hợp nhất giống hệt như từ kiếp của ngũ hành khi công, thành trụ phối không. Khi thế tốt lá, kiếm thuật tính điện, khó có thể nói thành lời, chẳng qua cảnh giới lại quả thấp dỗi ánh mắt Hàn Linh kiếm tố lóc lên đã nhận ra kiếm thập thất là một hạt giống tốt. Thủ lĩnh. Kiếm thập thất vượt qua hư vô tới đây là do Dương Kỳ dùng lực lượng gọi tới, thông qua vạn thần vũ trụ để truyền tông tới nơi này. Tu vi của hắn hiện nay là cảnh giới tiên tướng, phả tơ ải cấp 4, Tô Ây Nguyên, ở hạ giới đã là cao thủ vô địch, bất cứ thánh địa tu trần nào đều có thể bị hắn dẫm nát dưới chân nhưng ở tiên giới lại chỉ là một nhân vật khá mà thôi. Nhóm đích làng khách Hong Han Công Thánh Vương Y, E.P. Flicky D.E. Y Mộng Nhập Y7 Y Ẩn C không Hàn Linh kiếm tố là cường giả cảnh giới thần thoại, hiển nhiên xây ư thường cảnh giới của hãn nhưng nàng lại có thể nhận ra bên trong thân thế của Y kiếm thập thất ân chứa ý cảnh kiêm đạo lớn lao. Đây đúng là một hạt giống cực tốt. Kiếm thập thất đã được Dương Kỳ nói từ trước, hiển nhiên không thể gọi Dương Kỳ là sư đệ mà trực tiếp hô là thủ lĩnh. Trên thực tế những năm gần đây Dương Kỳ quyến cao chức trọng, tu vi ngập trời, đã là một nhân ật như thân linh. Sư huynh sư tỷ cũng đã không coi hắn là sư đệ nữa mà coi là thủ lĩnh vô thương y, on. Kiếm thập thất, ngươi có đồng ý tới vào thành kiếm thiên tiên giới không? Dương Kỳ hỏi, đương nhiên là đồng ý, chỉ cần tu luyện kiếm đạo võ thương thì tất cả đều nghe theo lời thủ lĩnh. Kiếm thập thất thấy Hàn Linh kiếm tố, ánh mắt phóng ra ánh sáng mãnh liệt, dường như cảm thấy hy vọng Minh tu luyện thành kiếm đạo tuyệt thế. Tốt lắm, ta sẽ thay mặt sư phụ thu đồ đệ. Hiện tại người chính là sư đệ của ta rồi. Hàn Linh kiếm tố biết chuyện này một dù sao cũng phải đồng ý, không đồng ý cũng sẽ phải đồng ý, nói rõ ra là Dương Kỳ sắp đặt mình vào, vì tranh đoạt quyền lợi, sau đó bản thân phi thăng, tiến vào thiên giới cao hơn, tu vi ngươi này sau khi tăng vọt thi từ từ sẽ nắm đại quyền của thánh kiếm thiên tiên giới, trở thành một chủ nhân của cả tiến giới có xưa này. Có Dương Kỳ phụ trợ, tất cả sẽ trở thành chuyện đương nhiên thôi. Chẳng qua Hàn Linh kiếm tố không rõ thực lực hiện tại của Dương Kỳ đã hoàn toàn có thể diệt phạm tiên giới, vậy thì còn cầu vận dụng âm mưu quỷ kế làm gì? Chuyện này dừng ở đây thôi. Đến đây đi, ta sẽ trợ giúp ngươi vượt qua thiên kiếp. Dương Kỳ nói, đánh ra một chưởng vào sau lưng Hàn Linh kiếm tổ. Lập tức thần cách giả của cảnh giới luyện thần như biển cả truyền vào thân thể nàng, trong nháy mắt đã khiến nàng tràn ngập nguyên khí, tiến tới một cảnh giới võ thượng ó eo thiên kiếp xuất hiện rồi. Thiện kiếp cảnh giới luyện thần tuyệt đối không tầm thường như những thiên kiếp khác, nhất là nhân vật tu luyện kiêm đạo, quá mức mạnh mẽ, nhất định sẽ càng bị thiên kiếp giáng xuống mạnh. Đại diệt tiệt sát chu thiện đạo kiểm khi sâu trong bầu trời, trong kiếp số không ngờ ngưng tụ ra một thần kiếm vô thượng. Kiếm này chỉ hơi động một chút liền lập tức biến thành vô số kiểm khi đánh tới, ngay cả Dương Kỳ và kiểm thập thất cũng bị bao vây trong đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiếm quang này dị là nhân vật cảnh giới thần thoại cấp 2 này cũng sẽ bị đánh nát thành bột phân. Kiếm thập thát vừa thấy thần kiếm này xuất hiện thì đã không chịu nổi, liên tục phun màu tươi. Dương Kỳ điếm một chi, đưa chân khi vào trong thân thể hắn. Lập tức tinh thần hẳn sáng lạng. Tất cả thương thể khôi phục toàn bộ, đồng thời một luồng cương khí vô thương hiện ra bảo vệ tâm mạch kiếm thập thất. Cường giả kiếm đạo võ thượng, thi triển ra cương khí bao vệ, bình phương GFVKOCHI. Một tước đi tới chiến đấu trong thiên ơi sẽ nhận được lợi ích không đánh sâu vào cảnh giới thần ti ngươi, ngươi sẽ không bị thiên ki kiếp đi. Chỉ cần cố gắng vượt quy, cách chương.